Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, lại lần nữa gặp lại Tiếu Diệc cùng Mộ Dung Ngọc. 1/4, thần hải cảnh giới, là từ rèn luyện khí cùng thể cả hai đến rèn luyện thần hồn một cái cấp độ. Cảnh giới này không có bao nhiêu nan quan. Sư muội ngươi dựa theo đạo kinh bên trong lời nói dốc lòng ma luyện chính là chỉ có mấy cái phải chú ý địa phương. Nơi này nguyên lai là dạng này, ta trước đó lại là nghĩ xóa những này vấn đề nhỏ không tốt đi phiền phức sư phụ, ngược lại là phiền phức sư tỷ. Một bộ thanh sam Mộ Dung Ngọc cùng một bộ bạch y Diệp Thanh Lâm hai người chính sóng vai đi trên đường. Diệp Thanh Lâm tùy ý cho Mộ Dung Ngọc giảng giải một chút thần hải kỳ tu hành cần thiết phải chú ý điểm. Trước đó hai người tỉ muội tương xứng, có thể khi Lâm Thu Lâm phàm hai người cũng bái nhập sư môn sau đó. Danh xưng như thế này liền không quá phù hợp. Cuối cùng tùy tiện thảo luận vài câu. Diệp Thanh Lâm tu vi cao nhất, lại lớn tuổi nhất, liền khi cái này đại sư tỷ. Mộ Dung Ngọc chính là thứ hai, Lâm phàm xếp thứ ba, Lâm Thu sắp xếp thứ tư. Mộ Dung biểu muội bỗng nhiên hô to một tiếng âm thanh từ hai người bọn họ phải phía trước cách đó không xa vang lên. Mộ Dung biểu muội. Mộ Dung Ngọc nghe được xưng hô này cứ thế sững sờ, không biết là ai tại xưng hô như vậy chính mình. Chuyển qua ánh mắt nhìn ở nơi đó, Tiếu Diệc chính bước nhanh đi tới. Tiếu gia ca ca. Mộ Dung Ngọc ứng một tiếng, cũng hướng phía trước hai bước, cùng Tiếu Diệc đứng cái đối mặt. Ngươi cũng ở nơi đây? Ân, ta tới tham gia phẩm đan hội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Đơn giản ân cần thăm hỏi kết thúc, hai người lập tức lâm vào không biết nên nói lời gì hoàn cảnh. Hai người coi là hòa bình chia tay, cho nên gặp mặt cũng không có khương thần ký ức thiên địa bên trong như thế dương cung bạt kiếm. Không đội trời chung, bất quá làm vì đã từng hôn ước người gặp mặt, nhiều ít vẫn là có một chút xấu hổ. Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc mặt đối mặt trầm mặc mấy giây. Cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Lâm mở miệng đánh vỡ cái này một kỳ quái bầu không khí. Sư muội, ngươi cùng vị đạo hữu này nhận biết? Nàng ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Ngọc trước lúc này không có phát hiện Tiếu Diệc vị trí. Bất quá nàng là đan nguyên tu sĩ, quanh thân tình huống là thu hết vào mắt, cũng đã sớm phát hiện Tiếu Diệc thân ảnh. Bất quá cái này Dược Vương cốc bên trong vốn là đều là khuôn mặt xa lạ, nàng cũng không có gia tăng chú ý. Không nghĩ tới vị này thần hải kỳ thiếu niên thế mà cùng chính mình sư muội là quen biết cũ. Ân, sư tỷ, vị này là Tiếu Diệc, xuất thân chúng ta Lương Châu Đàm Vũ Thành. Tiếu gia cùng chúng ta Mộ Dung gia là thế giao, hai người chúng ta cũng là từ nhỏ đã nhận biết. Mộ Dung Ngọc lấy lại tinh thần, hướng về Diệp Thanh Lâm giới thiệu, vị này là sư tỷ ta, Giang Đông Hội Kê Diệp gia Diệp Thanh Lâm. Nàng lại quay đầu hướng Tiếu Diệc giới thiệu Diệp Thanh Lâm thân phận, nguyên lai là Tiếu đạo hữu. Diệp Thanh Lâm gật gật đầu, hướng về Tiếu Diệc chào hỏi, Diệp sư tỷ tốt. Diệp sư tỷ danh liệt nhân kiệt bảng, ta sớm có nghe thấy, không nghĩ tới đã đột phá đến đan nguyên kỳ, chỉ sợ nhân kiệt bảng trước mấy vị cũng có thể tranh một chuyến. Tiếu Diệc nghe Diệp Thanh Lâm tên tuổi, lấy lòng một câu, Tiếu đạo hữu tuổi còn trẻ, cũng đã mở thần hải, cũng là tương lai tươi sáng, đợi một thời gian, nhất định có thể leo lên nhân kiệt bảng hàng đầu. Nghe được Tiếu Diệc nói như vậy, Diệp Thanh Lâm tự nhiên cũng là cười tán dương hai câu. Ba người thương nghiệp lẫn nhau thổi một vòng qua đi. Mộ Dung Ngọc bắt đầu hướng Tiếu Diệc hỏi thăm, Tiếu gia ca ca, còn không có chúc mừng ngươi khí hải chữa trị, ngươi này đến, thế nhưng là đến phẩm đan hội xem lễ. Nàng nhớ kỹ, Trước đó Tiếu Diệc rõ ràng là khí hải bị phá, không nghĩ tới lúc này chẳng những đã khôi phục, với lại tu vi còn tiến thêm một bước, bước vào thần hải kỳ, đúng là đến phẩm đan hội. Bất quá không phải xem lễ, mà là tới tham gia luyện đan đại hội. Tiếu Diệc trên mặt hiện ra một tia không quá rõ ràng tự ngạo. Hắn vừa cười vừa nói, ta ngẫu nhiên bước vào luyện đan chi đạo, lúc này đã là tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư, cái kia ngược lại là chúc mừng. Mộ Dung Ngọc hơi kinh hãi, luyện đan một đường cũng là đầu tinh thâm đại đạo, cần đại lượng tích lũy. Tam phẩm luyện đan sư đã có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, mà cái này loại phẩm giai đan dược bên trong không có gì ngoài giống khai hải ích thần đan loại này, có đặc thù công dụng bên ngoài, bình thường đều là dùng tại đan nguyên tu sĩ bên trên. Được cho đắt đỏ, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Tiếu Diệc liền từ một kẻ tay ngang thành tam phẩm luyện đan sư. Xem ra cái này Tiếu gia ca ca cũng có phần gặp gỡ. Nàng thoáng có chút kinh ngạc, bất quá trong tâm hải lại chưa từng có nổi sóng. Giải quyết chấp niệm sau đó, nàng sớm đã không có cùng Tiếu Diệc hiếu thắng đấu thắng chi tâm. Đúng, vừa vặn gặp được hai vị, Tiếu Diệc còn có sự kiện nghĩ làm phiền hai vị hỗ trợ. Tiếu Diệc cùng hai người chuyện phiếm qua đi, bắt đầu nói chính sự. Ta có chút việc cần cùng Khương Tiên Sinh thương thảo một lần, không biết hai vị có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến. A hát, Tiếu đạo hữu muốn gặp sư phụ. Diệp Thanh Lâm mở miệng cười, đây coi là cái gì làm phiền, Tiếu đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau đi qua chính là. Nhìn thấy Diệp Thanh Lâm không thèm để ý đáp, ứng, Tiếu Diệc cũng là nhả ra khí, cười nói, vậy liền đa tạ, có Khương Tiên Sinh thân truyền đệ tử tại, nhất định có thể nhìn thấy một mặt, không cần phiền phức họ Vương trung niên nhân thao tác, chờ nhìn thấy Khương thần sau đó, trực tiếp nhường Cửu Viêm Ma Tôn đi ra cùng hắn đàm chính là. Ba người cùng nhau đến Khương thần tạm cư lầu các trước, vừa vặn gặp gỡ một cái lớn chừng bàn tay bay vút lên đi ra chim chóc. Cô, hai vị tiểu lão gia trở về. Gia Điêu nhìn thấy Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc hai người, liền vội hỏi đợi, lộ ra có phần vì thân cận. Lúc này Tiếu Diệc mới nhìn rõ ràng, thế này sao lại là cái gì chim chóc? Nguyên lai là một cái ngoại hình giống như cá, mọc ra hai cánh kỳ dị yêu thú. Không nghĩ tới, vậy mà có thể tại cái này nhìn thấy côn bằng hậu duệ. Cửu Viêm Ma Tôn già nua tiếng cười tại Tiếu Diệc trong đầu vang lên. Côn bằng hậu duệ, đi theo Cửu Viêm Ma Tôn tu hành, Tiếu Diệc đã không phải là cái kia nông thôn đống đất. Nghe được cái danh này không khỏi giật mình, lần trước còn chưa từng thấy đến có con thú này. Không hổ là Khương Tiên Sinh, tùy hiện liền nhận lấy một tôn chân quý yêu thú. Vị này là... Gia Điêu chú ý tới Tiếu Diệc ánh mắt, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Vị này là Tiếu Diệc, này tới là đến bái kiến sư phụ. Mộ Dung Ngọc mở miệng giới thiệu, bái kiến đại lão gia. Cô cô, vậy nhưng thật sự là không khéo. Đại lão gia một phút trước vừa bị Dược Vương Cốc Đàm Cốc chủ mời đi, bây giờ còn chưa trở về đâu. Gia Điêu nhào nhào cánh, lắc đầu, không tại. Tiếu Diệc nhíu nhíu mày, đã như vậy, vậy ta qua chút thời gian lại đến bái phỏng đi, làm phiền các vị. Tiếu đạo hữu đi thong thả, đã không có gặp Khương thần, Tiếu Diệc cũng không có chờ lâu ý nghĩ, trực tiếp cáo từ rời đi. Sư phụ, người luôn nói đồ nhi vận khí tốt, một lần này cũng không gặp may mắn, mệnh số chi đạo biến hóa khó lường, càng có lúc hơn tới thiên địa đều là đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do mà nói. Ngươi bây giờ bất quá là ăn bế môn canh, tính cái gì không may mắn. Cửu Viêm Ma Tôn giống như hơi xúc động, ngược lại là có chút ý tứ. chuyến này không nhưng thấy đến yêu tộc Côn Bằng huyết mạch, còn đụng tới lão bằng hữu khí tức. Lão bằng hữu đang tại hướng chỗ mình ở đi đến, Tiếu Diệc bước chân ngừng một lát, vừa mới khôi phục bình thường. Cửu Viêm Ma Tôn, lão bằng hữu chỉ sợ cũng là đại ma, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thần thoại cổ lão ma thần. Sư phụ có thể sẽ đối với chúng ta có chỗ ảnh hưởng. Cái này ngược lại không đến nỗi, cũng chính là một điểm khí tức lưu lại. Huống chi, có vị kia Khương đạo hữu tại, những vật này lại há có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Cửu Viêm Ma Tôn lơ đánh, đi thôi, trở về hảo hảo tu luyện, lấy ngươi hiện tại điểm ấy mèo ba chân bản sự, bản tôn liền xem như cùng Khương đạo hữu trao đổi đến thần linh hoa, cũng không có cách nào mượn ngươi chi thủ luyện thành thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.